Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, nhập Đại Hoang. Người tại Đại Hoang, thân bất do kỷ, trường sinh bất tử há lại là dễ dàng như vậy chứng thành. Cơ duyên há lại là tốt như vậy chờ tới. 3000 năm tuổi thọ, không ít, thả ở kiếp trước. Đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng số lượng. Chỉ cần sống sót, liền có hy vọng thành tiên. Chính mình có kiếp trước toàn bộ thế giới kiến thức, thiếu chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Chỉ cần có một tuyến cơ hội, chính mình liền có thể thuận gió mà lên. Chính mình bây giờ thọ bất quá 200, không khỏi quá mức với ngắn ngủi. Như 200 năm chờ không được tiên cơ đâu. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, cùng Bạch Trạch nhìn nhau liếc mắt, sau đó không nói hai lời đứng người lên bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị các loại vật tư. Hắn muốn chuẩn bị đầy đủ thịt khô, vì bộ lạc lưu lại đầy đủ khẩu phần lương thực, săn bắt đến đầy đủ con mồi. Kỳ thật hắn biết chính mình đối với khắp cả bộ lạc đến nói ý vị như thế nào. Nếu là mình gặp kiếp nạn, chỉ sợ những này bộ hạ nhịn không quá băng lãnh tiểu băng hà kỷ nguyên. Sở dĩ chính mình nhất định phải còn sống trở về, không thể mạo hiểm, có cơ hội liền đem cái kia thảo hoàn đan cầm trở về, không có cơ hội liền lặng lẽ rút lui. Kéo dài tuổi thọ đồ vật, bất luận tại thế giới kia đều là bảo vật, gọi người đánh phá ra đầu tồn tại, cung tên bắn ra, vô số dã thú tử vong. Sau đó Dương Tam Dương chỉ huy toàn bộ trong bộ lạc nam nữ lão ấu đem mấy vạn dã thú chuyển vào sơn động, sau đó nướng ra đầy đủ thịt khô, chụp chụp ra bả vai, một thân quần áo nhẹ biến mất tại trong gió tuyết. Cứ việc Dương Tam Dương không phải lần đầu tiên ra ngoài, nhưng ra vẫn là trong lòng lo lắng. Cả người ngơ ngác đứng tại trước cửa hang nhìn xem cái kia đầy trời phong tuyết. Im lặng không nói, không có đánh lửa đem. Dương Tam Dương trên thân da cũng tận số vứt bỏ. Cả người mặc không có khe hở áo trời. Trên đùi mặc một con cọp quần da tử. Dưới chân phủ lấy một đôi cồng kềnh dày. Quần áo nhẹ lên đường. Áo trời triệt để che đậy trên thân thiên cơ. Bạch Trạch tại Dương Tam Dương trong tay áo, thỉnh thoảng lộ ra đầu tả hữu dò xét một phen, sau đó tiếp tục trốn ở trong tay áo vuốt vuốt các loại bảo vật. Ngẫu nhiên có dã thú cùng Dương Tam Dương chạm mặt, sau đó Dương Tam Dương trong tay sảnh sắt vung ra, dã thú kia một kích mất mạng, liền liền đá xanh đều có thể tùy tiện đào mở sảnh. Như thế nào dã thú có thể ngăn cản? Cái này sảnh tại Dương Tam Dương trong tay nặng như không có gì, nhưng rơi vào trong tay người khác, lại nặng như sơn nhạc. Không nhiều không ít, chỉ cần gọi cái kia sảnh thổi mạnh dã thú, đó chính là đứt gân gãy xương một bãi bùn nhão hạ tràng. Hắn bây giờ không cần nghĩ đến săn thú sự tình, giết chóc hoàn tất sau cấp tốc rời đi. Cái kia mùi máu tươi hấp dẫn phụ cận dã thú, ngược lại cho hắn sáng tạo ra an toàn rời đi cơ hội. Vào ban ngày ở trong đại hoang hành tàu, ban đêm dâng lên cái lồng hỏa hiết hơi thở, Dương Tam Dương cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt, mà lại trong cơ thể thiên võng diệu diệu khó lường, có thể vọng khí quan sát toàn bộ đại hoang dã thú vị trí. Gọi trước thời hạn dự cảnh, hoặc là ung dung tránh đi kia đến hướng dã thú. 2 ngày nữa, đi vào hỏa thần thần uy bao phủ chi địa biên giới. Nhìn phương xa chướng khí liên tục xuất hiện, sương mù tràn ngập đại hoang. Dương Tam Dương đứng tại bình chướng biên giới chỗ hồi lâu không nói. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngươi còn vẫn có 200 năm thọ nguyên, chưa hẳn không thể nghênh đón chuyển cơ. Đại hoang thực sự là quá mức với nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là chết hạ tràng. Ngươi không đáng mạo hiểm. Bạch Trạch co ở Dương Tam Dương trong tay áo, trong cặp mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nói thật, lúc này Bạch Trạch cũng có chút do dự. Dương Tam Dương trong mắt lưới pháp luật lưu chuyển, quét mắt vô tận đại hoang, mê chướng che không được đôi mắt, chỉ thấy đại hoang bên trong các loại khí cơ hỗn hợp. Chỉ có ngoài trăm dặm một cỗ màu xanh khí cơ phá lệ lớn mạnh, bày biện ra màu xanh biếc, vô tận sinh cơ cho dù là cách xa nhau trăm dặm. Hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác đến, cái kia lục sắc khí cơ chính là thảo hoàn đan nơi chỗ sao. Dương Tam Dương xa nghiêng nhìn cái kia khổng lồ lục sắc khí cơ. Màu xanh biếc sinh cơ gần như ngưng là thật chất. Màu xanh biếc khí cơ. Bạch Trạch tại trong tay áo sững sờ. Một lát sau mới nói. Cái gì màu xanh biếc khí cơ? Ngươi không phải tiên thiên sinh linh sao? Hẳn là không nhìn thấy. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Bạch Trạch nghe vậy ngạc nhiên. Đầu chui ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lưới pháp luật xen lẫn hai con ngươi, như có điều suy nghĩ nói, cái này tất nhiên là ngươi đặc hữu bản lĩnh, đừng nói ta nhìn không thấy, chính là chư thần cũng không nhìn thấy. Bất quá thảo hoàn đan chính là mộc tinh túy, chủ sinh cơ số tuổi thọ, đại biểu ngũ hành chi thảo mộc, chủ lục sắc, ngươi thấy cái kia lục sắc sinh cơ, nghĩ đến chính là thảo hoàn đan. Nghĩ không ra pháp nhãn của ngươi lại còn có như vậy công năng. Như thế nói đến chẳng phải là đại hoang bên trong sở hữu bảo vật đều không thể gạt được con mắt của ngươi. Nói đến đây, Bạch Trạch ánh mắt bắt đầu hưng phấn. Cái kia đại hoang đối với ngươi mà nói chẳng phải là lại không bí ẩn. Ngày khác ngươi nếu có thể đạp lên con đường tu hành, chúng ta hợp tác đem toàn bộ đại hoang đào một lần. Các loại bảo vật há không đều là chúng ta. Dương Tam Dương im lặng không nói gì, mà là sửa sang lại trên thân áo trời. Sau đó không nói hai lời cất bước hơ lửa thần lãnh địa đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ kỹ. Một khi bước vào đại hoang, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Đến lúc đó ngươi cho dù hối hận, cũng đã chậm. Bạch Trạch tại trong tay áo cảnh cáo một tiếng. Ta không có lựa chọn khác, ngươi lại không thông tu hành diệu pháp, ta không thể tại trong bộ lạc chờ chết. 3000 năm tuổi thọ, đối với ngươi chờ trường sinh bất tử thần linh đến nói không lại một cái búng tay. Nhưng với ta mà nói lại là dài dằng dặc vô cùng, đủ để đáng giá ta mạo hiểm. Dương Tam Dương đi lại vững vàng xuyên qua hỏa thần phù hộ chi địa. Một chân cất bước đi ra. Đi vào đại hoang thế giới, một cỗ không tầm thường khí cơ tràn ngập quanh thân, rõ ràng cùng hỏa thần phù hộ chi địa không tầm thường. Toàn bộ đại hoang nhiều một cỗ nóng nảy, mênh mông khí tức, nếu như nói hỏa thần trong bộ lạc khí cơ là ôn hòa trong núi dòng suối nhỏ. Như vậy toàn bộ đại hoang chính là khí cơ vạn biến biển rộng. Luồng sóng sóng ngầm hư không bên trong xen lẫn một cỗ không hiểu tối nghĩa khí cơ. Tiểu tử, kề bên này là Di Phong yêu vương địa bàn. Cái kia tiểu yêu mặc dù không bị lão tổ ta để ở trong mắt, nhưng cũng có chút bản lĩnh, thổi đến một tay tốt gió. Cho dù tu sĩ tầm thường gặp phải, cũng cần nhượng bộ lui binh. Bạch Trạch tại trong tay áo nói, gặp phải Di Phong yêu vương, tiểu tử ngươi liền tự cầu phúc đi. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Hai mắt quét mắt trên bầu trời tối nghĩa cuồng bạo tập tục. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Sau đó bên ngoài thân áo trời biến mất. Giấu ở dưới da thịt. Áo trời là cái tốt bảo vật. Ở đây đại hoang ngược lại là gây chuyện căn nguyên. Không cẩn thận sẽ chọc cho được thăm dò. Ngược lại là chính mình hóa thành bản thể. Một cái không có ý nghĩa khỉ nhỏ, cũng không có người quan tâm. Dương Tam Dương thu liễm hết thảy dị thường, nhảy nhảy nhót nhót hóa thành bình thường người vượn bộ dáng. Tại băng tuyết trong gió lạnh toán loạn, những nơi đi qua có dã thú muốn săn thú, nhưng lại bị Dương Tam Dương nhạy bén né tránh. Cho tới nói yêu thú, phương viên trăm dặm chỉ có một đạo sông lên trời không hắc phong. Cái kia hắc phong bên trong tản ra huyết tinh vị đạo. Dương Tam Dương pháp nhãn quan, Chẳng biết vì sao trong lòng có một cỗ trực giác, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia cỗ hắc khí phán định vì yêu khí. Hắn có thể nhìn thấy Di Phong đại vương vị trí, tự nhiên mà vậy có thể trước thời hạn tránh thoát. Giữa rừng núi dã thú vội vàng tuân theo Di Phong đại vương pháp lệnh đi bắt lấy Bạch Trạch. Không có thời gian cùng Dương Tam Dương so đo, đoạn đường này đặc biệt thuận lợi. Dương Tam Dương thuận lợi đi qua trăm dặm mãng hoang địa giới. Đến cái kia thảo hoàn đan phụ cận, cho dù cách gần dặm, trong không khí cái kia cỗ lấp đầy tức giận cơ hơi thở, nhưng cũng vẫn như cũ gọi tinh thần chấn động, quanh thân mệt mỏi đều tán đi. Cái kia chính là Di Phong đại vương. Dương Tam Dương đứng trên một cây đại thụ, cành lá che đậy đôi mắt, nhìn ngồi xếp bằng đỉnh núi khí cơ ngút trời bóng đen, thấp giọng hỏi một câu. Không sai, chính là cái này sâu kiến. Không nghĩ tới người này không sợ hỏa thần thức tỉnh, vẫn như cũ mạo hiểm dừng lại đất này không chịu rời đi. Nghĩ đến là thảo hoàn đan thành thục sắp đến, cái này lão yêu không nỡ. Này đã đứng trước ba tai kiếp, như tại không độ kiếp, tuổi thọ gần, cái này thảo hoàn đan chính là duyên thọ, tích xúc nội tình hy vọng, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bạch Trạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng có nhìn hắn chằm chằm, người này tu luyện có thành tựu, ngươi nếu là nhìn chằm chằm vào, liền sẽ bị ngược dòng tìm hiểu khí cơ phát hiện ngươi tồn tại. Đến lúc đó sợ là không ổn. Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía cái kia xanh tươi tốt đại sơn. Núi bên trong cỏ cây so ngoại giới phá lệ xanh tươi. Thảo hoàn đan còn bao lâu thành thục? Dương Tam Dương hỏi một tiếng. Chẳng biết, Bạch Trạch lắc đầu. Thảo hoàn đan phạm vi phụ cận 10 dặm sở hữu chim thú đều bị xua tan. Miễn cho thảo hoàn đan ngoài ý muốn bị mỗ con dã thú ăn. Đến lúc đó sai lầm cơ duyên, ta có áo trời ẩn nấp khí cơ, chỉ cần không phải người này tận mắt thấy ta bản thể, hắn thần thông đạo pháp liền không phát hiện được tung tích của ta. Đây là ưu thế của ta. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, tìm một chỗ cành lá rậm rạp đại thụ ngồi xuống, sau đó đối với Bạch Trạch nói: Thảo hoàn đan loại này dị bảo xuất thế, tất nhiên có vô số yêu thú vì đó đỏ mắt a. Có thể hay không rước lấy yêu thú khác tranh đoạt? Dương Tam Dương muốn thừa dịp cả hai trai cỏ tranh chấp, hắn đến cái ngư ông đắc lợi, không có khả năng. Cái này Di Phong yêu vương trong cơ thể lây dính một chút pháp tắc chi lực, nắm giữ một loại tiên thiên thần gió. Không phải vàng tiên giáng lâm không thể hàng phục. Bạch Trạch lắc đầu, kim tiên trường sinh cửu thị vĩnh hằng bất tử, làm sao sẽ đem thảo hoàn đan để ở trong mắt. Nói cách khác, bảo vật này Di Phong yêu vương đã là vật trong túi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, không sai biệt lắm như thế đi. Bạch Trạch nói, kim tiên là cảnh giới gì? Dương Tam Dương bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi một tiếng. Kim tiên, đại khái cùng lão tổ cảnh giới của ta giống nhau, Bạch Trạch tức giận nói. Lão tổ ta nói kim tiên chính là tu sĩ tầm thường. Không phải tiên thiên thần linh, tiên thiên thần linh chấp trưởng thiên địa pháp tắc. Bất luận cái gì một tôn tiên thiên thần linh giáng lâm, đều có thể tùy tiện đem hàng phục. Tiên thiên thần linh trời sinh liền cao với tu sĩ. Được rồi. Lão tổ ta và ngươi nói những thứ này làm gì? Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian trộm lấy bảo vật quan trọng. Bạch Trạch tức giận, Dương Tam Dương nghe vậy lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ba tay cùng kim tiên kém nhiều ít, thiên địa khác nhau một trời một vực. Bạch Trạch nói, Dương Tam Dương nghe vậy bỗng nhiên, hắn trong lòng có suy đoán, rất hiển nhiên cảnh giới thứ này chỉ là cảnh giới. Không có quan hệ gì với chiến lực, Di Phong lão yêu chưa vượt qua ba tai, lại cần kim tiên mới có thể hàng phục, có thể thấy được cảnh giới cùng thần thông thực lực không quan hệ. Đương nhiên, loại chuyện này hắn hiểu rõ không nhiều, còn muốn ngày sau tu vi lại lên một tầng nữa, mới có thể biện chứng một phen. Tựa như là có động vật mặc dù nhỏ, nhưng lại có thể tại trong lúc lơ đãng đưa người vào chỗ chết. Có động vật lớn, lực lượng không kịp nổi nhân loại, nhưng như cũ bị nhân loại thuần phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN